Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, Broly lên sân khấu. Kêu phản xạ có điều kiện giống nhau. Đối với Paragus bụng nhỏ chính là một chân, phốc. Paragus đột nhiên phun ra một đạo máu tươi. Hắn liền cảm thấy chính mình ruột đều bị này một chân đá nát. Nguyên bản hắn còn có trang một trang. Tranh thủ Vegeta đồng tình ý tứ. Dựa theo hắn thiết tưởng. Kêu loại này tiểu hài tử có thể có bao nhiêu đại kính. Kết quả một dưới chân đi. Hắn liền bị trọng thương. Biểu tình thống khổ tới rồi cực điểm. Nguyên bản cảm thấy chỉ là vũ nhục tính cực cường. Trăm triệu không nghĩ tới. Thương tổn cũng là cực đại. Ino cười cười. Ngu đi. Cùng ta chơi tâm nhãn. Kêu nhìn yếu đuối mong manh. Cánh tay chân tế đến cùng ma côn giống nhau. Thực tế thái độ bình thường hạ. Không tụ khí khi sức chiến đấu đã đột phá 10 vạn. Người kia mấy ngàn sức chiến đấu có thể chống đỡ được. Tiểu nha đầu vẫn là không nghĩ giết người. Hơn nữa sẽ không dùng năng lượng. 10 thành năng lượng. Liền một thành đô không phát huy ra tới. Ta làm ngươi thu kính. Nhưng ngươi thu đến cũng quá nhiều. Có phải hay không vừa rồi không ăn no à? Một hồi mang ngươi đi ăn kem đi. Chúng ta liền ăn lớn nhất cái loại này. Nàng xoa bóp kêu khuôn mặt nhỏ. Tiểu nha đầu có điểm ngượng ngùng. Phía trước ở Son Goku ra xác thật là không ăn no. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Nghe nói ăn kem. Hoa Hướng Dương lập tức phấn khởi lên. Mắt thấy các nàng chính mình liêu đi lên. Vegeta giận dữ. Ta làm ngươi dừng lại. Không nghe thấy sao. Hắn cất bước đi phía trước đi. Ino hướng hắn phương hướng không chút để ý mà nhìn thoáng qua, Vegeta liền cảm thấy thân thể của mình nháy mắt trở nên trầm trọng vô cùng. Đột nhiên buông xuống áp lực, thiếu chút nữa áp cong hắn eo. Nappa đứng ở một bên, kỳ quái mà nhìn hắn. Ý gì? Người không phải sải bước đi phía trước đi sao? Đột nhiên dừng lại, sau đó mồ hôi đầy đầu là muốn làm gì? Vegeta cũng nhìn về phía tả hữu. Cái này kỳ lạ trọng lực tựa hồ chỉ là tác dụng ở trên người mình, hắn cắn chặt răng. Tiếp tục đi phía trước đi, lúc ban đầu là 100 lần trọng lực. Lúc sau là 200 lần trọng lực. 300 lần trọng lực. Ino không ngừng tăng giá cả. Đường tăng lớn đến 500 lần sau. Kiêu ngạo người Saiya vương tử liền có điểm kiên trì không được. Không có siêu Saiya biến thân năng lực. Phi thường có hại. Hắn hai chân cùng eo lưng gian cơ bắp ở không bình thường mà run rẩy. Mồ hôi đem dưới chân mặt đất toàn bộ sũng nước. Khuôn mặt đều bởi vì dùng sức quá mãnh mà biến hình. Vegeta. Ngươi làm sao vậy? Nappa lại chỉ độn lúc này cũng nhìn ra vấn đề. Hắn theo bản năng nhìn về phía Ino. Ino thuận thế nhìn qua. Cũng cho hắn một cái chính ngươi thể hội ánh mắt. Hắn phản ứng cực nhanh. Vội vàng hướng bên trái dịch chuyển hai bước. Đồng thời chỉ nàng bên kia video. Ý tứ là nói. Ta và ngươi là một đám. Cái này cái gì Vegeta? Ta căn bản liền không quen biết. Vegeta nghẹn trong lòng một hơi. Mỗi mại một bước đều gian nan tới cực điểm. Nhưng hắn vẫn là đỉnh cao trọng lực một chút đi phía trước đi. Son Goku không biết từ cái nào góc xó. Xỉnh nhảy ra tới, như là chỉ đại con khỉ giống nhau đứng ở Vegeta bên người. Bắt trước hắn động tác, đi theo run rẩy mà đi phía trước đi. Thỉnh thoảng tò mò mà dò hỏi. Vegeta à, ngươi vì cái gì làm loại này động tác? Là nào đó kiểu mới rèn luyện phương thức sao? Bất quá cái này động tác thật đúng là rất khiến người mệt mỏi. Paragus thực mau lại ăn một chân. Hắn liền cảm thấy cả người cốt cách đều nát. Phổi bộ bị đoạn gai xương phá. Sinh mệnh tiến vào đếm ngược, không rảnh lo át chủ bài không át chủ bài. Hắn dùng hết toàn thân sức lực. Khàn cả giọng mà hô to. Broly, Broly, tới, mau tới cứu ta a! Thanh âm ở bốn phía quanh quần. Chứng hình phi thuyền nội. Đột nhiên dâng lên một cổ mạnh mẽ hơi thở. Phía trước này cổ hơi thở thực mỏng manh. Là ở nghe được Paragus kêu gọi sau. Mới đột nhiên tăng mạnh. Ino mặt trầm như nước. Nhìn về phía phi thuyền cửa khoang. Quả nhiên a, Trong truyền thuyết siêu Saiya, được xưng 1000 năm mới có thể xuất hiện một cái siêu cấp chiến sĩ. Rốt cuộc muốn lên sân khấu sao? Một cái thân cao 2 mét nhiều một chút, ánh mắt ảm đạm, mặt vô biểu tình thanh niên từ phi thuyền nội đi ra, hắn trần trụi thượng thân. Đầu, phần cổ, cánh tay chỗ đều mang theo có thể ức chế năng lượng kim hoàn, hắn cơ bắp đường cong chỉ là giống nhau. Thoạt nhìn tử khí trầm trầm một bức bộ dáng đi ra cửa khoang. Hắn không có trước tiên đi xem chính mình phụ thân, mà là theo nào đó sinh ra đã có sẵn liên hệ. Nhìn về phía Son Goku, Kakalo, hắn cũng không biết tên này ý tứ. Chỉ là nhìn đến Son Goku nháy mắt, liền theo bản năng nghĩ đến này tên. Cùng với mà đến, còn có càng thêm mãnh liệt thô bạo cảm xúc, thù hận tới thực đột ngột. Hắn rõ ràng lần đầu tiên thấy Son Goku, lại tưởng đem người này thân thể xé nát, đem hắn yết hầu cắn đứt, đem người này hơi thở, thanh âm, khí vị từ trên thế giới này hoàn toàn lau đi. Làm hắn rốt cuộc khóc không đựa chắn cánh tay thượng bắp tay không tự kìm hãm được liền phồng lên lên. Thân thể cất cao 2 cm, nguyên bản chỉ có thể nói là cân xứng dáng người đột nhiên trở nên rất cường tráng. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn thân trên dưới đều là nổ mạnh tính 10 phần, tràn ngập cảm giác áp bách cơ bắp ân. Sao lại thế này? Son Goku đối với ác ý là có cảm ứng. Hắn mãnh quay đầu lại, phát hiện cái này người Saiya chính mình cũng không nhận thức. Đối phương mục tiêu giống như chính là chính mình, Broly. Tới cứu ta a, tới cứu ta, làm cùng nhau sinh hoạt nhiều năm phụ thân. Paragus đối với Broly hơi thở quen thuộc nhất, hắn không biết bởi vì sinh ra thời điểm. Broly cùng Son Goku vừa vặn là hàng xóm. Hai người đều ở bồi dưỡng khoang nội. Broly vừa sinh ra liền có 10000 nhiều sức chiến đấu. Tràn đầy tà ác hơi thở sợ hãi vừa mới sinh ra Kakalo. Trẻ con Kakalo vẫn luôn ở khóc. Khóc đến Broly liền tưởng vặn gãy cổ hắn. Này phân thù hận. So kêu đối với Frost sợ hãi còn muốn thâm, Paragus không biết này đó chuyện cũ. Chỉ nghĩ làm nhi tử chạy nhanh tới cứu chính mình. Bởi vì hắn sắp chết, Broly không tới hiếu ra cường đại nông nỗi. Không phải hoàn toàn điên cuồng nói. Hắn ngày thường sẽ tiếp thu thân cha mệnh lệnh trên đầu. Cổ cùng cánh tay năng lượng ức chế khí phát huy chắc tuyệt hiệu quả. Hắn đè nặng trong lòng lửa giận. Nhìn về phía Ino bên kia, đây là ngươi át chủ bài. Thoạt nhìn cũng chẳng ra gì a. Ino đồng dạng trong mắt nổi lên một đạo tối nghĩa quang mang. 500 lần trọng lực trực tiếp nện ở Broly trên người, làm lơ. Broly thân thể so Vegeta cường tráng N nhiều lần. Hắn mặt vô biểu tình mà đi phía trước đi. Nện bước không mau cũng không chậm. Thực mau liền từ Vegeta cùng Son Goku bên người trải qua. Hắn nắm tay mấy lần nắm chặt, lại mấy lần buông ra. Chung quy là không đối Son Goku động thủ, Broly trên người hung lệ chi khí kích thích tới rồi kêu. Có điểm một núi không dung hai hổ ý tứ. Tiểu nha đầu theo bản năng song quyền nắm chặt. Mảnh khảnh thân hình ở một chút phồng lên lên. Đồng tử nhanh chóng biến mất. Áp lực tức giận cũng muốn trình núi lửa giống nhau phun trào ra tới, Ino một cái tát chụp ở nàng cái. Ót thượng, ngăn trở tiểu nha đầu bố Loli thức biến thân, tiện nghi nữ nhi tỉnh táo lại. Rất là ủy khuất mà quay đầu lại, tựa hồ muốn hỏi một chút, ba ba vì cái gì đánh chính mình, đi. Mặt sau đợi đi, có ta ở đây, không ai có thể khi dễ ta nữ nhi. Ngoặc kép, hết chương.